Chương 59, vô đề. Phốc, thực lực thấp người dồn dập phun ra một ngu mở máu, co quắp ngã xuống đất, đặc biệt là vũ hồn điện cùng bên dưới tứ tông người. Đương nhiên Sử Lai Khắc bọn hắn Đường Vũ cũng không có làm khó. Đáng chết, không nghĩ tới vợ ơ y ma nửa đường giết ra một cái thần, cổ rủ kỳ coi như phải hoàn thành chuyển thừa QNZ còn muốn mấy năm thiên đạo lưu. Nhìn xem Đường Vũ, trong mắt âm tình bất định, không khỏi nghĩ đến cháu gái của hắn Thiên Nhận Tuyết. Nói chuyện Đường Vũ vẫn là thật bội phục thiên đạo lưu, vì cháu gái của mình, hy sinh tính mạng của mình, tuy nói trong này cũng có vũ hồn điện thành phần ở bên trong, thế nhưng nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết chiếm được nhiều một chút. Nhìn xem ngoại trừ bị đông, thiên đạo lưu cùng vũ hồn điện một đám trưởng lão không có chuyện gì, Đường Vũ không khỏi đối vũ hồn điện cao nhìn thoáng qua, ngẫm lại cũng thế, ngàn hạ cú năm qua truyền thừa, tại thế nào cũng sẽ không tra đi nơi nào. Bị đông hai mắt thẳng tắp nhìn xem Đường Vũ, vốn là có khả năng thuận lợi diệt trừ thất bảo lưu ly tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông, không nghĩ tới xuất hiện Đường Vũ biến số này, nghĩ đến nếu như không thể diệt trừ Lam Điện Bá Vương Tông, cái kia Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ đến này bị đông nhìn về phía Đường Vũ trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia ngoan ý, không biết là ngài tại đột phá này, chúng ta mạo muội trước tới quấy rầy thật sự là thật có lỗi, chúng ta này liền rời đi, chờ có rảnh. Tại đến nha, xin lỗi. Thấy trên mặt đất đám kia đau khổ chống cự người, thiên đạo lưu không khỏi lên tiếng nói, dù sao hiện ta y bo nở hà nở còn không thể chết, bọn hắn còn có giá trị lợi dụng. Nghe được thiên đạo lưu đã buông xuống tư thái lời nói, Đường Vũ cũng không có không biết điều, dù sao cũng là tương lai của mình ông ngoại, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho, vội vàng mỉm cười nói, cái kia ngày khác tại đến nha bái phòng nghe được Đường Vũ, thiên đạo lưu trong lòng vui vẻ, xem ra trước mặt này vị trẻ tuổi đối với mình cũng không có thâm cửu đại hận gì, chặn lại nói, cái kia ngày khác đi. Nói xong, mang theo bị đồng cùng đông đảo trưởng lao hướng về phía những phương hướng khác rời đi. Thấy thiên đạo lưu rời đi, những người khác cũng không có tự chuốc nhục nhã, riêng phần mi nhờ trở về. Ha ha, ta cùng ngươi là không có có thâm cửu đại hận gì, cũng là vũ hồn điện liền không nhất định, vũ hồn điện ta nhất định phải diệt. Vừa mới thiên đạo lưu ý nghĩ trong lòng tự nhiên không có trốn qua Đường Vũ con mắt, phải biết Đường Vũ cái kia mị hoặc chi đồng có thế là có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Ga lại còn có người lưu lại, Đường Vũ xoay đầu lại, lại thấy ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện người cùng thất bảo lưu ly tông người bên ngoài, lại còn có người lưu lại. Thấy Đường Vũ xem hướng bên này, đám kia lưu lại người đứng khắc chạy tới, đối Đường Vũ nói, hắc hắc, đại nhân, những ngày này ngài QNZ khổ cực đi, không bằng đến nhà của ta tới ngồi một chút. Thấy nói chuyện người này, Đường Vũ lông mày không khỏi một nhăn, nguyên đến nói chuyện vị này lại là lúc trước Đường Vũ tại tác thác đấu hồn chàng thấy người kia, Lâm gia gia chủ. Ngươi tự mình giải quyết đi, cúi đầu đối phía sau Hoàng Cô Dung nói một tiếng, Đường Vũ liền hướng về Sử Lai Khắc đảo ngược đi đến. Ấy đại nhân, chờ một chút, ta cái kia Lâm gia gia chủ còn chưa nói xong, liền bị Đường Vũ sau lưng Hoàng Cô Dung cắt đứt. Bởi vì Đường Vũ nguyên nhân, mọi người cũng không có đem lực chú ý đặt vào Hoàng Cô Dung trên người, dù sao trăm cấp thực sự để bọn hắn quá rung động, cho nên mới sẽ mang tính lựa chọn xem nhẹ Hoàng Cô Dung. Quanh vô số cốt thứ đem Lâm gia gia chủ cùng Lâm gia đám người vây quanh đi vào. Hoàng Cô Dung lãnh đạm nhìn xem Lâm gia đám người, trên hai tay giấy lên cái kia quỷ dị ngọn lửa màu u lam, chỉ bất quá lần này Hoàng Cô Dung trên tay ngọn lửa kia rắn chắc thêm không ít, hiện nhưng hắn lần này ở bên trong đạt được không ít chỗ tốt. Sử Lai Khắc bên này vừa mới thấy thiên đạo lưu đám người rời đi, mặc dù bọn hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại. Bởi vì Đường Vũ hiện ở trên người hắn cái kia hết thảy thật sự là quá quen thuộc, một dạng quần áo, một dạng con mắt, một dạng có 27-10 vạn năm hồn hoàn, chỗ khác biệt chính là bộ dáng của hắn cải biến. Thấy Đường Vũ hướng về phía bọn hắn đi tới, đám người không khỏi nhấc lên cảnh giác, trăm cấp đối tại bọn hắn hiện tại tới nói cũng là một cái xa xôi mục tiêu, coi như trước mặt người này theo Đường Vũ có quan hệ, bọn hắn QNZ không thể buông lỏng cảnh giác. Mọi người đây là thế nào, không phải là thay đổi một cái bộ dáng sau liền không biết ta đi hướng về đám người đi tới về sau. Phát hiện đám người căng thẳng thân thể, Đường Vũ QNZ không nói ra, ngược lại đối lấy Bo Nờ Hà Nờ nói đùa. Ngươi là Tiểu Vũ, xem lên trước mặt Đường Vũ, Đái Mộc Bạch trần trờ nói. Nói nhảm, nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Vũ trên đầu phủ lên một vệt đen, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là không biết mình. Chờ một chút, trả lời trước ta mấy vấn đề. Một bên Mã Hồng Tuấn nghe được Đường Vũ lời nói về sau, lập tức lao ra hỏi, ngươi am hiểu nhất là cái gì nhận thuật, bạn gái của ngươi là ai, Vinh Vinh ca của ngươi là ai, Đường Tam tỷ ngươi đâu, Tiểu Vũ ngươi là nam hay là nữ, ba nhờ a. Nghe được Mã Hồng Tuấn một vấn đề cuối cùng lúc, Đường Vũ rốt cục nhịn không được, một quyền đem Mã Hồng Tuấn cho đánh bay ra ngoài. Sẽ không sai, ngươi là Tiểu Vũ bị đánh bay, Mã Hồng Tuấn tại chỗ đầy máu phục sinh, chạy đến Đường Vũ trước mặt nắm lấy Đường Vũ tay cọ. Cút cho ta, thấy Mã Hồng Tuấn cái dạng này, Đường Vũ không tự chủ nhớ tới trước kia nhìn qua những cái kia cùng tình luyến, nghĩ đến này Đường Vũ toàn thân nổi da gà đi một chỗ, một quyền đem Mã Hồng Tuấn cho đánh bay ra ngoài. Ha ha Tiểu Vũ, những năm này ngươi cũng đi đâu thấy ngựa sau Tuấn bị Đường Vũ đánh bay, đái một bạch cu nở dê lơ đễnh, đối Đường Vũ hỏi. Nói như thế nào đây, ta mấy năm nay liền là ra ngoài lịch luyện, anh ta cũng có đi. Liền liền các ngươi lần trước cả nước hồn sư giải thi đấu gặp phải cái kia Hồ Liệt Na cũng có đi. Đường Vũ không muốn nói với bọn họ ra sát lục chi đô sự tình, chỗ kia đối với Đường Vũ cùng Đường Tam có lẽ là cái lịch luyện nơi tốt, nhưng là đối với đái một bạch những này ngoại trừ vũ hồn bên ngoài liền không có thủ đoạn khác người mà nói, lại là cái địa ngục. Vu Hoàng Cô Dung đột nhiên xuất hiện tại Đường Vũ bên cạnh, nhìn xem trên người không có một chỗ vết thương Hoàng Cô Dung, Đường Vũ hỏi. Giải quyết nhìn xem vừa mới lâm ra chỗ đảo ngược, Hoàng Cô Dung lắc đầu, chỉ một cái áo trắng thiếu nữ lắc đầu. Đường Vũ hướng về Hoàng Cô Dung chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy lúc đầu lâm ra đám người chỉ để lại thiếu nữ mặc áo trắng kia, đúng là tại đấu hồn chàng theo Hoàng Cô Dung tranh tài lâm hạ hạ. Lắc đầu, đối với Hoàng Cô Dung sự tình hắn cu nở dê không muốn tham dự, trực tiếp mang theo đám người rời khỏi nơi này. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.